Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chương 46, nhà này hoa quả công ty từ trước đến nay chỉ đi giá cao lộ tuyến. Mỗi lần thải cấu hoa quả không phải gieo trồng tinh linh bản thân sinh ra. Chính là trung cấp hoặc là cao cấp tinh linh đào tạo ra hoa quả. Cấp thấp thực vật tinh linh đào tạo hoa quả bọn hắn căn bản không thu. Điền thải cấu, nhà của chúng ta lần này hoàn toàn chính xác thu mua một đám quả táo. Nhưng là không biết ngươi tính dùng cái dạng gì giá cả đến thu mua. Tống Miên Miên tiếp nhận danh thiếp, nhìn thoáng qua tên của đối phương, dò hỏi, lần này ngắt lấy quả táo số lượng bàng đại, cho dù là bọn họ ra mỗi người mỗi ngày đều ăn được một cái. Đợi đến lúc đám tiếp theo cây táo tinh linh kết quả lúc chỉ sợ cũng ăn không hết non nửa. Như vậy còn dư lại hơn phân nửa. Tự nhiên phải tìm cơ hội. Thừa dịp mới lại tranh thủ thời gian bán ra. Nàng vốn là còn muốn hai ngày nữa tìm người hỏi một chút. Không nghĩ tới hôm nay liền có người đưa tới cửa. Tống Miên Miên không biết là. Đây hết thảy còn muốn quy công tại ngày hôm qua đưa cho chung quanh hàng xóm tuần tra đội viên. Những cái kia quả táo, hai cân một cái đỏ rực như nước trong veo đại quả táo. Rất nhiều người không nỡ bỏ chính mình trực tiếp ăn tươi. Liền đem những này quả táo phân cho trong nhà lão nhân hài tử cùng những thân thích khác. Nói ví dụ tuần tra trong đội có một tiểu hòa, vợ hắn liền đưa hắn ngày hôm qua mang về quả táo chọn lấy một cái mang về nhà mẹ đẻ. Ăn vào cái kia quả táo sau. Điền thải cấu tại chỗ đánh nhịp muốn tới nơi đây đến đàm phán hợp đồng. Giá cao hoa quả bộ phận thị trường từ trước đến nay là cung không đủ cầu. Chỉ cần thứ tốt, công ty bọn họ sẽ không sợ bán không được. Thế nhưng gần nhất hắn cũng hơn hai cuối tuần không có thể tìm được phù hợp nguồn cung cấp. Lại như vậy xuống dưới. Chỉ sợ tình hình kinh tế cái này cương vị phải bị những người khác cho tễ mất. Hiện tại từng căn cứ thành không nhất thiếu đúng là người. Vì vậy, tại ăn vào lần này quả táo sau, lại nghe đến nhà mình muội muội hình dung lúc ấy tình cảnh. Điền thải cấu đại chân đập, đã biết rõ cơ hội của mình đã đến. Tống tiểu thư ngài yên tâm, đối mặt ngài như vậy gieo trồng sư, công ty của chúng ta tuyệt đối không dám có bất kỳ lãnh đạo mơ siêu. Lần này quả táo. Ta có thể dựa theo hiện tại quả táo giá thị trường hai lần tiến hành thu mua. Điền thải cấu đạo, hai lần, Tống Miên Miên sửng sốt hai giây. Nhớ lại một chút ban đầu ở tiệm trái cây lý nhìn thấy quả táo giá cả. Tựa hồ là, 2.800, cùng chợ bán thức ăn lý con vịt giá cả không sai biệt lắm. Chở mình gấp ba đó không phải là 5.600. Nếu Tống Miên Miên biết rõ những này hoa quả giá cả không rẻ, cũng không nghĩ tới đối phương có thể khai ra cao như vậy đích giá cả. Đối, hai lần, đây cũng là thực vật tinh linh trên người tự sản, cùng cao cấp tinh linh đào tạo ra hoa quả mới có giá cả. Những này hoa quả quanh năm phục dụng không chỉ có thể khu trừ trong cơ thể phóng xạ, nhưng lại có thể có rõ ràng chống đỡ giả yếu hiệu quả. Nếu như chẳng qua là trung cấp thực vật tinh linh đào tạo bình thường hoa quả, chúng ta giá thu mua cũng chỉ có giá thị trường 15 lần. Dù sao những cái kia hoa quả gần kề chẳng qua là hương vị tốt, lại không biện pháp, có những thứ khác đặc thù hiệu quả. Điền thải cấu rất nghiêm túc đối Tống Miên Miên giải thích nói. Một chút cũng không có, bởi vì nàng tuổi còn nhỏ liền lừa dối nàng. Điểm này lại để cho Tống Miên Miên rất là thỏa mãn. Kỳ, Miên Miên, ngươi, đến, khách nhân, phảng phất như là mới phát hiện chính mình bên chân còn có hai người khác ảnh. Cây táo tinh linh cao hứng đối phía dưới điền thải cấu lên tiếng chào hỏi. Chỉ tiếc chậm quá tiếng nói chuyện, lại xen lẫn cường đại lượng hô hấp, cành tùy ý đong đưa vặn vẹo đều có thể mang theo gió mạnh. Được rồi, điền thải cấu thiếu chút nữa liền tóc đều bị thổi bay. Màu đen tóc giả, bao vây lấy trụi lủi cái ót, Tống Miên Miên lúc này mới phát hiện nguyên lai trước mắt vị này điền thải cấu dĩ nhiên là cái hói. Đầu đại thúc, ách, khó trách đối phương đã chạy tới thời điểm ra nhiều như vậy đổ mồ hôi. cái này đại hạ ngày không chỉ có ăn mặc Âu phục quần dài, lại vẫn dẫn theo trầm trọng tóc giả, cũng là không dễ dàng. Nhà của chúng ta lần này sản lượng tổng cộng có 5.500 kg tả hữu. Các ngươi có thể kéo đi hơn phân nửa 3.000 kg. Còn dư lại ta ý định để ở nhà chính mình ăn. Mang theo nhàn nhạt áy náy tâm tình, Tống Miên Miên gật đầu đã đáp ứng đối phương mê người điều kiện. Cũng không có ý định sẽ tìm những người khác giao dịch. Gần nhất chuyện của nàng thật sự là nhiều lắm. Đối phương có thể trực tiếp đến nhà dù là giá cả tiện nghi chút cũng không sao. Nếu như trước mắt người này dám vũng hố chính mình, lần sau bất hòa đối phương giao dịch cũng chính là, huống hồ đầu năm nay gieo trồng sư mỗi lần tòa thành thị cũng số lượng có hạn. Nói chung, giống như Đại Viêm hoa quả công ty loại này chuyên môn chỉ làm giá cao hoa quả chỉ có thể cùng. Chúng, chẳng qua là giao tiếp công ty. Là tuyệt đối sẽ không nguyện ý đắc tội bất luận cái gì một gã gieo trồng thức. 3.000 kg, Điền Thải Cấu hai mắt sáng ngời, nhưng lập tức che giấu tính ho khan hai tiếng, giả bộ như mặt mũi tràn đầy sầu khổ nói. Tống tiểu thư, nhà các ngươi có lẽ không có gì bảo hiểm biện pháp à? Lạnh nhà kho cái gì có lẽ đều không có, đặt ở bình thường trong hoàn cảnh. Loại này quả táo tối đa cũng là có thể bảo tồn 2-3 tháng. Một nhà ba người ở đâu ăn được hết nhiều như vậy đâu. Huống chi 3.000 kg cũng quá thiếu một chút. Tối thiểu nhất ngài cũng bán cái 5.000 kg. Cho ta gom góp cái số nguyên A. Như vậy đi, chỉ cần ngài nguyện ý đem nhóm này hoa quả bán cho chúng ta. Về sau cho chúng ta trường kỳ cung cấp hàng. Ta có thể hướng mặt trên xin tìm công ty cao cấp gieo trồng sư đến dạy bảo ngài như thế nào đào tạo. Gieo trồng tinh linh, dù sao tinh linh cùng tinh linh ở giữa chênh lệch cũng là rất lớn. Cao cấp gieo trồng sư bình thường mà nói, đều có riêng phần mình để cao đào tạo tinh linh phương pháp xử lý. Có thể làm cho chính mình tinh linh nhanh hơn tăng lên phẩm cấp. Tựa hồ sợ hãi Tống Miên Miên không tin. Điền Thải Cấu còn đặc biệt sơ mấy cái ví dụ, liền nói ví dụ có người không có chủng thực thiên phú. Nhưng là vận khí của bọn hắn vô cùng tốt, tùy tiện tại trên ban công loại mấy bồn rau quả, liền xuất hiện một cái gieo trồng tinh linh. Nhưng như vậy người, lại không biện pháp cùng gieo trồng tinh linh trao đổi, nếu như hắn không có biện pháp đào tạo ra thứ hai gốc, đệ tam gốc thực vật tinh linh. Mỗi ngày đều lại để cho tiểu tinh linh cô đơn một cái tinh linh sống ở đó. Tiểu tinh linh rất nhanh sẽ xuất hiện hậm hực, dẫn đến lương thực sản lượng trên phạm vi lớn hạ thấp. Mà hiểu được như thế nào đào tạo gieo trồng tinh linh gieo trồng sư môn. Nhưng có thể lại để cho tiểu các tinh linh mỗi ngày bảo trì tốt đẹp chính là tâm tình. Tiến giai thần tốc, Điền Thải Cấu nói kích tình bắn ra bốn phía. Phảng phất chính hắn chính là cái đang tại học ở trường gieo trồng sư giống nhau. Hết chương.